Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 411, chương 413, khử trừ ấn ký. Đặc biệt hành động tổ vừa ra tay, những cái này chủ nhóm tự xưng là Nê Bồ Tát WeChat bầy QQ bầy toàn bộ bị thủ tiêu xóa bầy. Một chút không hoàn thành mấy cái nhiệm vụ bầy thành viên hoặc là đối bầy nhiệm vụ có bất mãn. Thành viên nhóm nhau nhau tự giác báo cáo, mạng lưới quản chế đại gặp hiệu quả, nhưng tiểu thất Chu Tà bọn hắn không biết, những cái kia đã hoàn thành 10 cái nhiệm vụ đạt được chỗ tốt hoàn thành chính mình nguyện vọng. Bầy thành viên nhưng như cũ cùng, Nê Bồ Tát, có ngẫu đứt tơ còn liên quan hệ. Thậm chí có người còn tại chờ đợi cái này Nê Bồ Tát có vòng tiếp theo tuyên bố nhiệm vụ. Dạng này bọn hắn mới có thể thực hiện trong lòng mình càng sâu tham niệm. Dù sao lần thứ nhất làm nhiệm vụ phần lớn đều giống như tiểu tinh như thế ôm thử nhìn một chút tâm. Lý Tại làm, 5 giờ chiều, trong đám mấy nữ hài tử tề tụ Chu Tà điêu khắc cửa hàng. Bình phong khí ngưng thần nhìn lên trước mặt Chu Tà cùng tiểu tinh. Nhắm mắt lại, hít sâu, buông lỏng tâm thần cái gì cũng không nên nghĩ. Chu Tà nhu hồ 640 nói ra, hắn tiếng nói phảng phất mang theo một tia ma lực. Tiểu tinh thật cảm giác mình đạt đến trong tiểu thuyết nói tới cái chủng loại kia tâm. Như chỉ thủy cảnh giới vong ngã, vấn đề Chu Tà chỉ cần tiện tay vung lên liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là đối với loại này Phật môn ấn ký hắn không dám cũng không thể buông lỏng. Nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Đợi tiểu tinh đạt tới trạng thái về sau, Chu Tà giao điêu khắc vung lên, trong nháy mắt liền đem hồn phách của nàng câu đã xuất thân thể. Tiểu tinh hồn phách mờ mịt nhìn chăm chú lên phía trước, thuần trắng như tờ giấy. Chu Tà tập trung nhìn vào, tại nàng hồn phách bàn tay bên trên thấy được một cái ẩn ẩn phát ra hơi quang, vạn chữ tiêu ký. Chính đại rộng lớn bên trong lộ ra một tia quỷ dị. Liền là ngươi, Chu Tà con mắt phảng phất kính hiển vi đem ấn ký cùng tiểu tinh hồn phách chỗ nối tiếp cẩn thận. Quan sát lấy, hắn không dám tùy tiện hạ đao, dù sao cũng là tại hồn phách bên trên động đao. Một khi có chút sai lầm liền sẽ đối với người sinh ra thế mà ảnh hưởng. Còn tốt, thời gian, CCG. Không lâu, khảm vào không sâu, có thể động đao, bên cạnh Tiểu Linh cùng Tuyết Nhi đều lẳng lặng nhìn Chu Tà. Không biết hắn đang làm cái gì, mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm Tiểu Tinh đỉnh đầu vẻ mặt thành thật bộ dáng. Không dám đánh nhiễu, mà Dương Thần Hy trong lòng có chừng chút suy đoán, hẳn là cùng lần trước giúp mình thời điểm đồng dạng. Tại tiểu tinh hồn phách bên trên làm động tác A, sau đó tự nhiên mà vậy nhớ lại lúc trước cảnh tượng. Tiểu tinh hồn phách hẳn là mặc quần áo A. Nàng gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ nghĩ đến. Lúc này Chu Tà bỗng nhiên mở miệng. Thần Hy, đi dùng ta tủ trên đài lá trà pha ly trà. Ba nữ hài tử bên trong chỉ có tia nắng ban mai tới lần. Số nhiều nhất. Tự nhiên biết mình bên trong đồ vật đặt ở cái nào. Dương Thần Hy lên tiếng đi ra. Không bao lâu, một chén nóng hổi nước trà đặt ở một bên. Chu Tà chuẩn bị hạ đao. Mặc dù, vạn chữ ấn ký khảm vào không sâu. Nhưng vì triệt để thanh trừ, vẫn là cần cắt ra một bộ phân hồn thể. Đây cũng là Chu Tà để Dương Thần Hy đi pha ly trà nguyên nhân. Cũng không phải cho mình ngâm. Theo Chu Tà giao điêu khắc cắt vào, tiểu tinh hồn phách lộ ra thần sắc thống khổ. Chu Tà mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng trên tay đô cũng không ngừng hết mức dán ấn ký cùng hồn thể phân giới chỗ hạ đao. Làm cắt đến một nửa thời điểm, vạn chữ ấn ký phảng phất cảm giác được mình tới sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đột nhiên nguyên bản hào quang nhỏ yếu đại thịnh, trắng quang biến thành màu xám đen, với lại có chủng muốn khuếch tán xu thế. Chu Tà chỗ nào sẽ để cho nó toại nguyện. Giao điêu khắc toàn lực phát động, trong nháy mắt biến thành phán quan bút nguyên hình. Hắn không dám đánh cược nếu như bụi hắc sắc quang mang khuếch tán ra đối tiểu tinh có ảnh hưởng gì. Chỉ có thể ra tay độc ác. Xuống tới, theo Chu Tà một tiếng quát nhẹ, tiểu tinh hồn thể phần tay một khối trực tiếp bị hắn cắt xuống. Rớt xuống đất, vừa xuống đất, kia bộ phân hồn thể vậy mà đột nhiên bắt đầu như bị cường toan hủ thực lập tức bắt đầu biến thành. Màu đen bốc lên ngâm, quả nhiên đáng sợ, tản ra, nghe được Chu Tà lời nói vẻn vẹn đã hỏi tới một cỗ mùi thối ba nữ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức riêng phần mình hướng lui về phía sau mấy bước. Theo Chu Tà động tác trên tay, một cái phù lục chớp mắt thành hình, ấn hướng trên đất màu đen hồn khối. Tịch diệt, Chu Tà quát lạnh một tiếng, màu đen hồn khối tan thành mây khói. Hô tương đương, Chu Tà mọc ra một ngụm khí, đem tiểu tinh hồn phách thả về thân thể, đồng thời cho nàng tăng thêm cái cố hồn phù lục, miễn trừ sau hoạn. Vừa mới quỷ dị cảnh tượng lại làm cho Chu Tà nhíu mày. Phát ra màu trắng hơi quang vạn chữ ấn ký nhận được uy hiếp về sau trong nháy mắt biến thành màu xám đen, tựa hồ mang theo một cỗ tử khí. Đây cũng là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma đi. Hiện tại địa tàng, chỉ sợ đã là đã nhất niệm thành ma. Chu Tà không khỏi trầm tư, nếu như mình không đi động cái kia vạn chữ ấn ký, vẫn có ấn ký chậm rãi khảm vào tiểu tinh hồn phách, cùng hồn phách của nàng hòa làm một thể, lại chuyện gì phát sinh, đại khái sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá trên đời lại thêm một cái Phật giáo tín đồ, thêm một cái địa tàng tín đồ, mà lại là loại kia cuồng tín đồ. Không có lý do nguyện ý là địa tàng hiến bên trên sinh mệnh cuồng tín đồ. Cái này liền đáng sợ. Đất này giấu đến cùng là có ý đồ gì? Nếu như Chu Tà đoán không sai, những cái kia sở hữu tiến vào bầy người đều bị ấn lên ấn ký. Hắn không có khả năng từng cái đi cho bọn hắn khử trừ ấn ký. Cuối cùng bọn hắn đều chính là địa tàng tín đồ. Với lại Chu Tà hoài nghi, nhìn xem ấn ký lực lượng, chỉ sợ những này tín đồ sinh tử đều đem khống chế trên mặt đất giấu trong tay. Địa tàng chết, bọn hắn cũng sẽ chết. Lời như vậy những này tín đồ liền hoàn toàn trở thành địa tàng con tin. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.